Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, người mới khảo thí. Một ngày công phu, Fenicky lại thấy được hai cái người mới. Căn cứ khô lâu thuyết pháp, cái này phương viên ngàn dặm là Omega vị diện hỗn loạn người. Ô nhiễm giả, vô tự người, loạn nhập người gọi chung, giáng lâm địa phương. Bọn hắn sẽ đem tất cả hôn mê hỗn loạn người phân loại. Có sức mạnh nhưng là bị cừu hận xông choáng vô tự người ném tới biên cảnh đi cho luân hồi giả thêm phiền phức, không có năng lực thật, có lý trí ô nhiễm giả có chuyên môn đốc công mang đến làm việc. Về phần làm gì, kỳ thật hỗn loạn người phương diện này vẫn là rất nhân tính hóa. Dù sao tất cả mọi người là người cơ khổ nha. Chỉ bất quá bởi vì ô nhiễm giả trên bản chất kỳ thật đều đã phong. Cho nên những cái kia ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, thường ngày hệ nam nữ nhân vật chính nhiều hơn nữa. Dù sao nhân vật chính cùng thế giới liên hệ chặt chẽ. Nhưng bản thân thường ngày hệ lại không có siêu tự nhiên lực lượng. Vì báo thù, lựa chọn dễ dàng nhất tiếp xúc đến loạn nhập người đại lão ra thịt sinh ý loại này lựa chọn cũng liền thường xuyên sẽ xuất hiện. Về phần những cái kia ô nhiễm trình độ không phải quá ác, thì chọn càng thêm bình thản một điểm phương thức. Nghe nói còn có không ít lựa chọn điện ảnh ca hát làm trò chơi dấn thân vào nghề giải trí đâu. Dù sao giải trí cũng là phục vụ đại chúng sao. Mà cuối cùng những cái kia có siêu tự nhiên lực lượng nội tình, lại có thể từ vô tận trong cừu hận tránh ra loạn nhập người, thì hội do bọn hắn những thứ này nghỉ ngơi bên trong loạn nhập người tiến hành dạy bảo. Đúng vậy, nghỉ ngơi, bao quát trước đó cái kia người mối lai diễn viên quần chúng mặt cũng thế. Về phần nghỉ ngơi nguyên nhân ngược lại là nhiều mặt, diễn viên quần chúng mặt thuần túy là thuộc về ăn mòn tương đối cạn. Lại không ôm chí lớn, không muốn mạo hiểm. Mà khô lâu nghỉ ngơi nguyên nhân liền có chút khôi hài bởi vì hắn tìm không thấy thích hợp vị diện. Xuyên qua, này cũng không kỳ quái. Dù sao hắn chỉ là cái khô lâu. Nếu như tiến vào thế giới không có khô lâu binh loại hình vong linh lời nói, hắn hướng cái kia vừa đứng, quỷ đều biết hắn là cái loạn nhập người. Bởi vậy tại thu hoạch được một chương ra người trước đó, hắn liền chỉ có thể bất đắc dĩ đang nghỉ phép bên trong chờ đợi phù hợp nhiệm vụ xuất hiện. Bất quá cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, phần lớn tân thủ chỉ đạo tựa hồ cũng là loại này sinh vật không phải người. Cáo biệt khô lâu, Fenuki cưỡi Hikarion, đồng dạng là loạn nhập người, đi tới một cái tên là New Tokyo 3 thành phố. Đúng vậy, chính là các ngươi trong tưởng tượng cái kia New Tokyo 3. Trước đó cũng đã nói, Omega vị diện, đặc biệt là người chết ý chí chi phối khu vực đều là vị diện khác còn không có bị tiêu hóa hài cốt. Bởi vậy nhìn thấy một ít vị diện khác kiến trúc cũng rất bình thường. Omega vị diện diện tích lãnh thổ bao la, nhưng lại cũng không có Fenuki trong tưởng tượng như vậy cực lớn. Nhiều nhất, bất quá cũng chính là địa cầu gấp trăm lần trái phải mà thôi. Còn khác cảm thấy miệng hắn lớn. Dù sao Omega vị diện thôn phệ hết vị diện đâu chỉ ngàn vạn. Coi như mỗi cái vị diện cũng chỉ có một châu Á lớn như vậy. Hiện tại Omega vị diện cũng nên dùng đơn vị thiên văn tính toán diện tích đi. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì trong này dính đến hai khái niệm. Thứ nhất là tiêu hóa suất, dù sao không phải nói ngươi ăn một cân thịt heo liền có thể béo một cân. Vị diện thôn phệ tự nhiên cũng là như thế. Omega vị diện ăn hết vị diện hài cốt, chân chính có thể chướng nhiều ít thịt còn phải xem có bao nhiêu có thể lợi dụng bên trên. Bất quá càng quan trọng hơn là trước kia nói tới trôi qua. Omega tiêu hóa theo không kịp ăn, đừng nói 1/10. Coi như 1%, 1/1000 cũng chưa tới. Ý vị này Omega ăn hết một cái vị diện công phu, đã có luân hồi giả hủy đi 1000, 10000 thậm chí 100000 cái vị diện. Những thứ này không có ăn hết hài cốt cứ như vậy vô tự chồng chất tại Omega vị diện không gian vũ. Trụ hình thành một tầng nặng nề sắc ngoài. Mặc dù tại Omega ý thức xem ra đây chẳng qua là đang trữ hàng qua mùa đông lương thực. Nhưng là không khác là tại phá hư vũ trụ cân bằng. Cứ thế mãi, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều khó tránh khỏi hủy diệt vận mệnh. Ngồi Hikarion cùng nhau đi tới. Fenki càng phát cảm giác được loạn nhập người ưu việt tính. Không giống luân hồi giả như thế chỉ có thể chen tại chật hẹp thành thị bên trong. Loạn nhập người có thể khắp thế giới đi lung tung. Trong biển có sương mù chi hạm đội. Trên đường có Hikarion, đi xa nhà còn có truyền tống môn. Chỉ cần lộ ra loạn nhập người thân phận, thiên hạ đều có thể đi đến chỉ cần chớ cúp lấy loạn nhập người bảng hiệu hướng luân hồi giả bên. Trong sông là được, nói lên cái này phong cảnh. Omea vị diện cũng là có một phong cách riêng. Loại kia mãnh liệt chắp vá cảm giác, có thể cho người ta một loại không ngừng xuyên qua thời gian ảo giác. Trước một giây vẫn là cây rừng tươi tốt rừng mưa nhiệt đới. Sau một khắc liền đi tới cốt thép xi măng hiện đại thành phố. Một hồi sẽ qua lại biến thành họa phong thanh kỳ hơi nước băng. Bất quá cái này cùng Fenuki cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dựa theo khô lâu thuyết pháp, hắn trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm một cái thành phố định cư. Sau đó lại tìm chút loạn nhập người học một chút bản sự. Dù sao loạn nhập người cơ bản đều là đến từ khác biệt thế giới cao thủ. Tuy nói cơ bản không có gì nhân vật chính, nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối. Vẫn có một ít nhân vật chính, chủ yếu vai phụ có thể dựa vào chính mình nghị lực hơn người lại hoặc là thủ đoạn khác chống nổi. Quán niệm ăn mòn, cũng kiên trì đến trở thành loạn nhập người. Mà xem như nhân vật chính hoặc là chủ yếu vai phụ. Nắm giữ lấy tự thân thế giới năng lực truyền thừa bọn hắn là tương đối tốt đạo sư. Tại luân hồi giả bên kia, tự học hệ luân hồi giả mở cửa phái mở trường học đều là muốn thu đại lượng học phí. Mà tại thiên hạ đại đồng hỗn loạn người bên này, mỗi một cái đều là căn cứ hứng thú gây ra miễn phí dạy. Bất quá loạn nhập người bản thân phần lớn đều là tự mang năng lực. Muốn tìm được cái thích hợp cũng không dễ dàng. Khô lâu cho đề nghị, chính là trước học tốt thể thuật. Dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng sao. Bất quá Fenuki không nghĩ như vậy. Trên thực tế hắn căn bản không có ý định lại học trước một năm. Trong lòng oán niệm cùng cừu hận đã để hắn không nhịn được muốn bắt đầu hãm hại luân hồi giả. Bởi vậy, tại hắn ngồi lên cái này liệt tên là lực thần hào đoàn tàu đằng sau. Liền bắt đầu liên hệ người chết ý chí đệ trình nhập chức xin. Nói lên loạn nhập người liên hệ người chết ý chí phương pháp cũng có ý tứ. Đó chính là gọi điện thoại. Chính là gọi điện thoại. Chỉ cần ngươi là loạn nhập người. Đồng thời trong tay có một bộ thoạt nhìn như là điện thoại di động đồ vật. Bấm. 5314, 4 số lượng chữ. Liền có thể liên hệ đến người chết ý chí. Là giống như điện thoại di động đồ vật. Vô luận trí năng máy, điện thoại di động, đồ chơi điện thoại, thậm chí là máy tính đều có thể. Chỉ cần có thể quay số điện thoại, liền có thể liên hệ với người chết ý chí. Trong này nguyên lý Fenuki lười nhác tìm tòi nghiên cứu. Dù sao trình độ nào đó có thể xem là tất cả loạn nhập người ý chí tụ hợp thể người chết ý chí muốn. Cùng loạn nhập người này tạo dựng liên hệ. Kia thật là lại dễ dàng cực kỳ. Nói chung, Feriuki cầm đoàn tàu chọn món ăn điện thoại gọi thông người chết ý chí điện thoại, tôn kính loạn. Nhập người ngươi tốt, hoan nghênh gửi điện thoại người chết ý chí. Nhiệm vụ trưng cầu ý kiến xin nhấn 1. Đặc biệt luân hồi giả truy dấu vết xin nhấn 2, bán vị diện lục soát xin nhấn 3, tốt nghiệp quý mới tăng nghiệp vụ, nhập chức khảo hạch, lựa chọn này hạng xin nhấn 0, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhếch nhếch miệng, Fenuki cưỡng ép đè xuống nhả rãnh suy nghĩ, ấn 0, ngài tốt, ngài xin nhập chức khảo hạch ngay tại số sắp xếp bên trong. Xin không cần treo máy. Tút, tút, tút, ngài tốt, ngài nhập chức khảo hạch đã hẹn trước hoàn thành. Ngài trường thi từ mấu chốt vì săn bắn, khảo thí, siêu năng lực, ngài có thể lựa chọn tại trong 24 giờ tự hành xuyên qua, hoặc là 24 giờ sau cưỡng chế xuyên qua. Hữu nghị nhắc nhở, xin không cần tại phương tiện giao thông chờ di động tọa độ bên trên tiến hành xuyên qua. PS, có người có thể sẽ cảm thấy cái này người chết ý chí hoàn toàn chính là nói chuyện giật gân. Thủ hộ thế giới cân bằng hoàn toàn là nói nhảm, cho nên ta chuyên môn giải thích một chút thế giới quan, để mọi người biết vì cái gì Omega vị diện sẽ phá hư thế giới cân bằng. Đề phòng có người nói ta thế giới quan có bác, dù sao không có lên khung, không tồn tại hỗn số lượng từ, viết tại liên quan đến tác phẩm sợ các ngươi không nhìn. Viết nhiều như vậy liền muốn chứng minh một sự kiện. Tác giả Fenyuki vũ trụ thế giới quan không có bác. Đầu tiên để cho tiện, chúng ta giả thiết trong vũ trụ chỉ có hai cái chân thật vị diện. Hai cái này vị diện phát sinh hai đoạn lịch sử. Cái này hai đoạn lịch sử tin tức bị truyền lại đến đối phương thế giới. Sau đó riêng phần mình có mangaka lại hoặc là tiểu thuyết gia đem hắn viết trở thành tác phẩm. Những thứ này tác phẩm bị độc giả quan sát, sinh ra huyễn tưởng, thế là cái thứ nhất A huyễn tưởng vị diện cùng cái thứ nhất B huyễn tưởng vị diện sinh ra. Nhưng là lúc này, nguyên bản chân thực vị diện đã vượt qua đoạn lịch sử này. Tin tức liền đình chỉ truyền tống, bởi vậy cái này hai chân thật vị diện liền không còn sinh ra trước đó lịch sử tin tức. Sẽ chỉ sinh ra mới lịch sử tin tức cùng đối phương vị diện chuyện xưa huyễn tưởng chi lực. Đằng sau, hai cái huyễn tưởng vị diện căn cứ huyễn tưởng chi lực. Thế giới chi lực, nhiều ít không ngừng luân hồi. Mỗi lần luân hồi phát ra một đợt tin tức, vị diện khác vô luận là ảo tưởng vẫn là chân thực đều sẽ sinh ra tác phẩm. Tác phẩm sinh ra huyễn tưởng chi lực. Huyễn tưởng chi lực sinh ra huyễn tưởng vị diện. Huyễn tưởng vị diện tiếp tục luân hồi thuận tiện truyền bá tin tức. Cứ như vậy, đồng loại vị diện liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nơi này tham khảo đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật triết học tư tưởng. Bất quá khi cái nào đó thế giới A cố sự hoặc là B cố sự quá khí, độc giả đối với cố sự này huyễn tưởng chi lực liền sẽ chậm rãi thấy. Như vậy dựa vào vị diện này huyễn tưởng chi lực mà xuất hiện huyễn tưởng vị diện liền sẽ chậm rãi hao hết huyễn tưởng chi lực, cuối cùng vỡ nát trở thành Omega vị diện một bộ phận. Đây chính là một cái hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn, nhưng là Omega vị diện chủ động thôn phệ vị diện đằng sau liền phiền toái. Đầu tiên, hắn phá hủy một cái huyễn tưởng thế giới. Nguyên bản cái này huyễn tưởng thế giới còn có thể luân hồi 3 lần. Liền có 3 đợt vốn nên thả ra tin tức không thể thả ra. Liền có 3 cái vị diện không tiếp thu được phần này tin tức. Sau đó liền thiếu đi 3 cái huyễn tưởng vị diện tạo ra. Đồng thời vị diện này bản thân cũng biết tiếp thu vị diện khác tin tức mà sinh ra tác phẩm. Sinh ra số lượng khổng lồ huyễn tưởng vị diện. Nhưng là theo nó phá hư, những thứ này vị diện đều sớm xong đời. Cái này kỳ thật vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là cái này tuần hoàn một khi xuất hiện đứt gãy, một ít thế giới liền sẽ vĩnh cửu biến mất, dù sao nguyên bản cố sự phát sinh vị diện chuyện này đã trở thành lịch sử, đương nhiên sẽ không tiếp tục thả ra tin tức, mà cái khác từng có qua cố sự này vị diện bên trong. Nên cố sự cũng đang từ từ quá khí, mà vốn nên đang hồng vị diện lại bị phá hủy. Phía sau vị diện liền không có cách nào tiếp xúc đến tin tức. Thế là trên đời này A tác phẩm vị diện liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Cứ thế mãi, đa nguyên vũ trụ tất cả huyễn tưởng vị diện đều sẽ bị phá hư. Sau đó Omega vị diện liền sẽ đem bàn tay hướng chân thật vị diện. Nói cách khác, phát triển đến cuối cùng, ngoại trừ Omega vị diện bên ngoài hết thảy vị diện đều sẽ bị luân hồi giả phá hủy. Nhưng khi tất cả vị diện đều biến mất về sau, Omega vị diện cũng biết mất đi tồn tại ý nghĩa mà đi hướng sụp đổ. Đằng sau hoặc là hoàn toàn sụp đổ, hoặc là có mới vũ trụ sinh ra. Bất quá đừng tưởng rằng mới vũ trụ sinh ra liền không sao. Bởi vì không có Omega vị diện, cho nên huyễn tưởng vị diện hài cốt trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Sau đó, tưởng tượng một chút trong nhà nhồi vào rác rưởi hình tượng. Nói chung bịch một tiếng, đa nguyên vũ trụ no bảo, chơi xong, đương nhiên, còn có một cái khả năng chính là vị diện rác rưởi lại ngưng tụ một cái Omega vị diện. Bất quá dựa theo luân hồi, cái này Omega vị diện lại hội đi đến giống nhau con đường. Biến thành một cái đại luân hồi. Bất quá mặc dù là như thế, cái này Omega cũng không phải trước kia Omega. Đương nhiên cũng có thể có chúa cứu thế giữa đường bịch một cái đem Omega vị diện đập. Bất quá hậu quả cũng cùng phía trên. Rác rưởi không chỗ đi. Hoặc là no bạo hoặc là mới Omega xuất hiện. Cho nên người chết ý chí xác thực không có nói bậy. Khô lâu cũng không có nói bậy. Loạn nhập người chính là tại giữ gìn thế giới cân bằng. Bảo vệ mình chỗ vị diện cùng thế giới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.